Hổ tế, chương 1154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1154. Vốn dĩ Dương Tiêu vẫn còn mang thân phận là kẻ tình nghi, nhưng giờ đã chủ động thực hiện tâm nguyện khi còn sống của bà Triệu. Điều này rõ ràng là cô ý nói ra, rồi nhân cơ hội bỏ trốn. Nghĩ đến điều này, Triệu Cảm và Đường Kiến Quốc hận Dương Tiêu đến tận xương tủy. Nếu Dư Ưng Tiêu thật sự bỏ chạy thì chắc chắn hôm nay bọn họ sẽ bị đâm thủng cột sống. Bọn họ sẽ không bao giờ có chỗ đứa ưng trong nhà họ Triệu nữa. Bỏ chạy, quỷ nghèo, thuê, xin lỗi mọi người. Xem ra Dương Tiêu tội phải khiến mọi người thất vọng rồi. Ngay lúc mọi người trong nhà họ Triệu đang vê vênh váo tự đắc, một giọng nói bất hòa vang lên. Dương Tiêu quay về với bộ đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia trên tay. Hali nhìn thấy Dương Tiêu trở về, trên tay còn cầm theo một hộp đóng gói xinh đẹp. Triệu Văn Triệt, Tôn Phú Quý và những người khác đều nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Thế mà anh chàng này không chạy trốn, lại còn mang trang sức quay về. Điều này, làm sao có thể? Long Ngũ vừa nhìn đã biết trong bụng Dương Tiêu toàn ý nghĩ sâu. Cái thằng nhóc này toàn nghĩ xấu thôi. Chồng cậu thê này là đang định gài bẫy chết nhà họ Đường à? 5 năm qua tôi ở nhà họ Đường trải như thế nào? Mộc Tiết bị bọn họ nhắm tới như thế nào? Làm sao bây giờ có thể dễ dàng cho bọn họ hời được? Dương Tiêu thật sự không có tí ấn tượng tốt nào với nhà họ Đường. Muốn kẻ thù diệt vong thì trước hết phải làm cho nó điên cuồng. Dương Tiêu chủ động liên lạc với Lý Minh Hiên. Tập đoàn Tiết Tiêu đã chặt đứt đường lui của nhà họ Đường, tiếp tục gây sức ép với nhà họ Đường. Nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc khiên nhà họ Đường tuyên bố phá sản. Vâng, Điện Hải, Lý Minh Hiên cung kính đáp. Cùng lúc đó, tại tập đoàn Y Dược Đường Nhân, bà cụ Đường nhìn Đường Hạo hỏi. Hạo Hạo, đã sản xuất xong hết 50 triệu tệ tiền thuốc rồi chứ? Thưa bà nội, sản xuất xong hết rồi ạ, Đường Hạo vui mừng nói. 2 ngày qua, nhà họ Đường tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành đơn hàng 50 triệu tệ. Cử thêm nhân lực cùng gia công không ngừng 24 giờ. Cuối cùng họ cũng đã sản xuất hoàn thành đơn hàng nguyên liệu y dược 50 triệu tệ. Đường Dĩnh tính toán một khoản, vui vẻ như điên nói. Bà nội, cháu đã tính thử, với sản xuất lô thuốc 50 triệu tệ này thì nhà họ Lý ở Động Hải sẽ phải trả cho chúng ta ít nhất gần 200 triệu tệ. Không tệ, bà cụ Đường càng thấy hài lòng hơn. Bản thân y dược là một ngành công nghiệp có món lãi cách xù. Bình thường chi phí sản xuất, gia công mây tệ và bán nó có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tệ. Cách chương.